Chương 2605, mang các ngươi xuyên phá cái này phù tăng trời. 2. Ngược lại là những cái kia vừa mới bị bắt được bách hoa sát bên trong cô gái trẻ tuổi nhóm, từng cái hoặc khẩn cầu, hoặc lo lắng, hoặc cảnh giác, còn tràn đầy tươi sống chi khí. Mộ Nhan nhẹ nhàng cười cười, quay người rời đi. Quách Y Lệ Vân nhắm mắt theo đuôi đuổi theo đi, không vui vẻ nói quân đại thần, các nàng làm sao lại cũng không tin, ngươi có thế mang bọn ta tất cả mọi người ra ngoài đâu. Mộ Nhan vẫn không trả lời, Dịch Lan Tâm đã cười nhạo một tiếng, đừng nói các nàng không tin, ngay cả ta đến bây giờ, đều không thể tin được. Không có tại Phù Tang Thành sinh hoạt qua nhân, căn bản liền sẽ không biết, cái này lồng giam đến cỡ nào kiên cố, lại có thêm a đáng sợ. Mộ Nhan đưa thay sờ sờ Quách Y Lệ Vân đầu, nói khẽ, các nàng tất cả mọi người hiện tại cũng hãm tại trong cơn ác mộng vẫn chưa tỉnh lại, cho nên, tự nhiên sẽ không tin tưởng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, khoe miệng chậm rãi câu lên, yên tâm đi, ta sẽ đem vũ khí đưa cho nàng nhóm, để các nàng tự tay đem trong cơn ác mộng trời, chọc ra một cái lỗ thủng. 3 ngày thời gian, chớp mắt liền qua. Đây là nhất bình hòa một giới bách hoa sát, cũng là nhàm chán nhất một trận bách hoa sát. Ngay từ đầu thời điểm, Phù Tang Thành bên trong còn có không ít nhân tăng giá cả trừng phạt Mộ Nhan, tuyên bố lệnh truy sát. Càng về sau, nhìn xem thận chỉ riêng huyễn ảnh bên trong những nữ nhân kia hòa hòa khí khí tập hợp một chỗ, thậm chí ngay cả bính hào chó săn cu nở dê không có tiền đồ hầu hạ một cái tiểu cô nương. Những người này hùng hùng hổ hổ, lại rất nhanh đã mất đi hứng thú. Nhưng cơ hồ Phù Tang Thành bên trong tất cả mọi người, đều đem bách hoa sát người sống sót tiền đặt cược, đặt ở 099 hào trên thân. Mà lúc này giờ phút này, đã có hồi lâu chưa từng quan tâm bách hoa sát Phù Tang Thành nam tu nhóm, lại lần nữa ngồi xuống thận chỉ riêng thạch hình chiếu hình ảnh trước. Bởi vì bọn hắn đều tin tưởng, bách hoa sát kết thúc một khắc này, chính là cái này mỹ lệ, đáng sợ lại khiến người ta khát vọng chinh phục nữ nhân. Chân tướng phơi bày thơ y điếm bọn hắn thế nhưng là không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, những cái kia đầy cõi lòng kỳ vọng nữ nhân, bị mình tin cậy nhân giết chết lúc, là như thế nào hoảng sợ. Cựu hận lại tuyệt vọng thần sắc. Trong hoang mạc, lúc này không khí cũng có được không nói ra được ngưng trọng. Mấy cái kia mới vừa từ bên ngoài bị bắt vào tới tiểu cô nương, trực tiếp đem Mộ Nhan vây lại. Ngươi không phải nói có biện pháp cứu chúng ta ra ngoài sao? Hiện tại thời gian cũng nhanh đến, thật sự nếu không ra ngoài, chúng ta liền bị toàn bộ xóa bỏ. Ngươi đến cùng có hay không biện pháp? Tha Mộ Nhan đang dùng một cái nhánh cây trên mặt cắt nhẹ nhàng vẽ lấy ngổn ngang lộn xộn đường cong. Nghe vậy chỉ thản nhiên nhìn các nàng một chút, cũng không trả lời. Những cái kia các cô gái lại bị nàng hứng hờ dáng vẻ cho chọc giận, một cước đem trên mặt đất phủ văn tuyến đạp loạn thất bát ao. Mấy ngày nay ngươi mỗi ngày liền biết tại kia trên mặt đất vẽ tranh họa, nhưng căn bản không có cách nào mang bọn ta chạy đi. Ngươi nói, ngươi là không căn bản là không có biện pháp, ngươi là gạt chúng ta chỉ muốn mình chạy đi đúng hay không? Mộ Nhan chậm rãi đứng dậy, ánh mắt rơi vào trên người các nàng. Phát ra một tiếng ú dáng dấp thở dài, ta gần nhất quả nhiên là tính tình quá tốt rồi. Các cô gái sững sờ. Liền nghe nàng tiếp tục nói, thế mà có thể chịu các ngươi bọn này liễu dịu đáng ghét tinh nhận. 3 ngày vừa dứt lời, nàng lòng bàn tay kiếm quang lấp lóe, cả người đằng không mà lên. Tại những cô bé này kinh ngạc thời khắc, đầy trời kiếm quang gào thét mà xuống, như cuồng phong quá cảnh, càn quét mỗi người. Phanh phanh phanh những cô bé này ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng. Trực tiếp ngã trên mặt đất. Phen này biến cố, đem cái khác nữ tu đều sợ ngây người. Thấu chương xong.